Chương 301, Thanh Đồng Quan Tài. Nam lĩnh Lam gia, thế lực cấp độ bá chủ, tại Nam lĩnh bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm thế lực. Ba người vốn cho rằng, đang nói ra Lam gia thân phận thời điểm, kẻ này hội kiêng kỵ, nhưng là bọn hắn suy nghĩ nhiều, phương thần căn bản liền không có kiêng kỵ. Nghe được Lam Y Di Phục Nam tử thanh âm, phương thần dương mắt mắt, nói, Lam gia cùng ta có liên can gì, ta làm gì muốn cho Lam gia mặt mũi? Phương thần trong lòng rất là không vui. Hắn xuất thủ cứu ba người bọn họ, chính là vì thủy linh tinh hoa, không nghĩ tới nguy cơ giải trừ, ba người bọn họ liền muốn phải dùng Lam gia thân phận áp chính mình, để cho mình biết khó mà lui. Tiểu tử, ngươi trong đó một người nam tử nghe vậy, tức giận không thôi. Nhưng là bị Lam Y Di Phục Nam tử cho ngăn trở, hắn biết rõ phương thần thực lực, ba người bọn họ cho dù là liên thủ, cũng không phải phương thần đối thủ. Lúc này, phương thần một lòng muốn thủy linh tinh hoa, xem ra ba người bọn họ là giữ không được. Vị huynh đệ kia, thật không có chỗ thương lượng sao? Lam Y Di Phục Nam tử hỏi. Hoặc là giao ra thủy linh tinh hoa, hoặc là chết, chính các ngươi lựa chọn. Phương thần trầm giọng nói. Lam Y Di Phục Nam tử cũng biết phương thần tức giận, không dám nhiều lời, trực tiếp giao ra thủy linh tinh hoa, mang theo cái khác hai cái võ giả, nhanh chóng rời đi chỗ này dãy núi. Trước khi rời đi, Lam Y Di Phục Nam tử ác độc nhìn phương thần một chút. Phương thần không để ý đến ba người, nhìn xem trong tay màu ngà sư á quan đoàn, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Thủy linh tinh hoa, đây chính là bảo bối, sau khi dùng, có thể tăng lên thủy chi ý cảnh. Không biết có thể hay không để cho ta thủy chi ý cảnh đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới, phương thần có chút nói. Sau đó, phương thần ngồi xếp bằng, nuốt thủy linh tinh hoa. Sau nửa canh giờ, thủy linh tinh hoa toàn bộ bị phương thần hấp thu. Lúc này phương thần quanh thân còn quấn nồng đậm vô cùng thủy chi ý cảnh. TT sẽ làm thủy linh tinh hoa toàn bộ bị phương thần hấp thu về sau. Phương thần phát giác được, chính mình thủy chi ý cảnh đã đạt đến cái thứ nhất tiểu cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới. Còn thiếu một chút. Phương thần có chút nói, vốn cho rằng bằng vào thủy linh tinh hoa, liền có thể đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới, xem ra vẫn có chút khó khăn. Phương thần chậm rãi đứng lên, đúng lúc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nói, ba người bọn họ là từ nơi này dãy núi chỗ sâu tìm tơ y thủy linh tinh hoa, chẳng lẽ dãy núi chỗ sâu, có cái gì bảo địa dưới tình huống bình thường, có thể dựng dục ra thủy linh tinh hoa địa phương, tất nhiên sẽ có nồng đậm đến cực hạn thủy chi ý cảnh. Nếu như có thể tìm tơ y dạng này địa phương, nói không chừng có thể làm cho phương thần thủy chi ý cảnh đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới. Sau đó, phương thần quyết định một cái phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Sau 3 canh giờ, phương thần đi tới dãy núi chỗ sâu, ven đường bên trong hắn gặp rất nhiều thực lực cường đại yêu thú, bất quá dùng thực lực của hắn, đối phó, phi thường nhẹ nhõm. Đi vào dãy núi chỗ sâu về sau, phương thần mới phát hiện, nơi này có một cái rất lớn hồ nước, tại hồ nước chung quanh, có vô số cây cối. Cái hồ này thật yên tĩnh. Phương thần trong lòng âm thầm nói, cái hồ này phụ cận không có một cái nào yêu thú, tựa hồ những này yêu thú đều rất e ngại cái hồ này đồng dạng. Ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên đôi mắt của hắn lấp lóe, bởi vì tại hồ nước vị trí trung ương, có một cái màu ngà sư á trùng sáng, trôi nổi đi lên. Thủy linh tinh hoa, phương thần cu nở dê không nghĩ tới, hồ này bên trong, thế mà có được thủy linh tinh hoa. Xoát phương thần mũi chân điểm một cái, trực tiếp ra hồ nước trên không. Bàn tay của hắn bỗng nhiên nô ra, bắt lại cái này thủy linh tinh hoa. Đúng lúc này, phương thần đã nhận ra một cỗ cường hãn khí tức, theo hồ nước bên trong truyền ra. Siêu phương thần rơi vào bên bờ, đôi mắt của hắn nhìn chòng chọc vào hồ nước. Sau một khắc phương thần đã nhận ra một cỗ tà ác khí tức. Ưm hoàng tuyển môn khí tức, phương thần trong lòng khẽ giật mình. Chợt hắn phát hiện, hồ nước trung ương vị trí, thế mà xuất hiện một đạo đen nhánh bóng người. Đạo này đen nhánh bóng người, rõ ràng liền là Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Lại có thế có người loại Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt xuất hiện sát na, trong lúc đó thân hình lóe lên, triển khai lăng lệ công kích, muốn đánh giết phương thần. Hưu phương thần tinh nhận kiếm, trong nháy mắt vung ra, trực tiếp đâm vào Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt trong thân thể. Phịch một tiếng, Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt ngã trên mặt đất, thoi thoát. Lúc này, phương thần mới nhìn rõ ràng, cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt chẳng qua là Hoàng Tuyển Môn một cái đội trưởng mà thôi. Tu vi tại hóa khí cảnh đỉnh phong. Nói, nơi này còn có hay không cái khác Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, phương thần lạnh giọng hỏi. Một phen ép hỏi phía dưới, phương thần biết được, cái hồ này dưới đáy, ngoại trừ Hoàng Tuyển Môn một chút đội trưởng bên ngoài, còn có một cái ngủ say đường chủ. Không nghĩ tới nơi này lại là Hoàng Tuyển Môn một chỗ bí mật cứ điểm. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần biết được, Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt sở dĩ lựa chọn chỗ này hồ nước làm cứ điểm, cũng là bởi vì cái hồ này phía dưới, ẩn giấu đi năm đó Hoàng Tuyển Môn một chỗ bảo tàng, bảo tàng bên trong, có Hoàng Tuyển Môn một chút truyền thừa cường đại. Không thể để cho bọn hắn đạt được truyền thừa. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Hoàng Tuyển Môn nguy hại, Phương Thần rất rõ ràng, sở dĩ vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn mở ra bảo tàng. Phương Thần thậm chí đang nghĩ, cái kia ngủ say đường chủ, có lẽ liền là đang chờ mong bảo tàng mở ra kia một ngày, một khi bảo tàng mở ra, có lẽ ngủ say đường chủ sẽ tỉnh tới. Phốc, Phương Thần đánh chết cái này đội trưởng về sau, hấp thu thủy linh tinh hoa, trong chốc lát, hắn thủy chi ý cảnh chính là đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới. Cái thứ hai tiểu cảnh giới. Phương Thần trong lòng rất kích động, thủy chi ý cảnh đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đối kháng khí hải cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần đâm đầu thẳng vào hồ nước bên trong. Tiến vào hồ nước, Phương Thần liền cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, chỉ chốc lát sau Phương Thần chính là bị cái này một cỗ lực hấp dẫn, hút vào hồ nước chỗ sâu. Sau một canh giờ, Phương Thần đi tới hồ nước dưới đáy. Lúc này, hồ nước dưới đáy, có một cái cự đại thanh đồng quan tài, hơn 10 Hoàng Tuyển Môn đội trưởng. Quay chung quanh tại cái này thanh đồng quan tài trước đó, mà tại thanh đồng quan tài phía trên, thì là khoanh chân ngồi một cái Hoàng Tuyển Môn đường chủ. Xem ra, cái này thanh đồng quan tài, liền là bọn hắn trong miệng bảo tàng. Phương Thần có chút nói. Ai đúng lúc này, Phương Thần bị Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt phát hiện, có một cái đội trưởng lớn tiếng quát, lập tức hơn 10 đội trưởng rối rít phát hiện Phương Thần. Đáng chết, lại có thế có người loại vào đây, giết không tha. Có đội trưởng kêu lên, lập tức hơn 10 đội trưởng nhao nhao xuất thủ, muốn diệt sát Phương Thần. Nhưng là, tại Phương Thần trước mặt, bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, Phương Thần linh hồn bí pháp Đại La Hồn Sát Diệm thi triển đi ra, hỏa long những nơi đi qua, nhưng là có Hoàng Tuyển Môn đội trưởng chết đi. A đang chết, cái này nhân loại võ giả thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Vừa mới giao thủ, bọn hắn liền phát hiện Phương Thần thực lực. Phốc trong nháy mắt, Hoàng Tuyển Môn đội trưởng đã chết một nửa, còn lại một nửa, toàn bộ giấu đến thanh đồng quan tài về sau. Soạt đúng lúc này, thanh đồng quan tài phía trên, Hoàng Tuyển Môn đường chủ đống nhiên mở mắt. Nhân loại, ngươi lại dám giết ta Hoàng Tuyển Môn thành viên, cái đường chủ này lạnh giọng nói. Cái đường chủ này đang nói chuyện thời điểm, đôi mắt lấp lóe, bị Phương Thần bắt được. Phương Thần kết luận, hắn nhất định là bản thân bị trọng thương, không cách nào động đậy, bằng không đã sớm xuất thủ. Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, người người có thể chu diệt. Phương Thần no y năm đó, dám ở bản đường chủ trước mặt nói như vậy nhân loại, sớm đã bị ta một bàn tay chụp chết. Đường chủ no y đáng tiếc, thân ngươi bị thương nặng, không cách nào rời đi thanh đồng quan tài. Phương Thần cười nói, ngươi bị Phương Thần biết mình thụ thương, đường chủ sắc mặt biến đổi, cuối cùng hắn híp mắt, nhìn xem Phương Thần, nói, tiểu tử, mặc dù ta bản thân bị trọng thương, nhưng là đối phó ngươi, vẫn là dư xài. Bất quá, ta nghĩ, hai chúng ta ở giữa, có lẽ có thể tránh cho một trận đại chiến. Hoàng Tuyển Môn đường chủ no y à, Phương Thần cười lạnh một tiếng. Chúng ta làm giao dịch, như thế nào? Hoàng Tuyển Môn đường chủ nhìn xem Phương Thần, hỏi. Giao dịch gì? Giao dịch chính là Hoàng Tuyển Môn đường chủ, nói đến một nửa thời điểm, đống nhiên bàn tay vung lên, lập tức một đạo cường hoành trưởng ấn oanh ra, trực tiếp đánh vào Phương Thần trên thân. Phanh, Phương Thần bị đánh trúng, thân thể lùi lại mấy bước. Sắc mặt âm trầm nhìn xem thanh đồng quan tài phía trên đường chủ. Ngươi nhục thể của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Hoàng Tuyển Môn đường chủ sắc mặt biến đổi, hắn vừa rồi cùng Phương Thần nói chuyện, kỳ thực là tại mê hoặc Phương Thần, muốn xuất kỳ bất ý, một chiêu kích thương Phương Thần. Nhưng là, Phương Thần nhục thân ngoài dự liệu của hắn. Nếu như ta hủy đi thanh đồng quan tài, không biết ngươi sẽ như thế nào? Phương Thần không những không giận mà còn cười no y.